thở không thông, lại cũng không phải là hít thở không thông. La Chi huyện thầm nhủ, ta nhắc lại lời các ngươi không thể chối được. Tên mập lại nâng lên đầu thi thể lên, sờ sau gáy một lượt, sau đó kiểm tra bộ vị ngực bụng, đầu không có nội thương, xương đầu nguyên vẹn không tổn hao gì. Bên ngoài ngực bụng không có vết thương, xương sườn của người chết mặc áo vải trắng và khố ngủ. Lục Viễn Chí vén vạt áo lên kiểm tra bụng trước, sau đó y dùng kéo cắt vạt áo trước, đồng thời lấy tay sờ, đang muốn nói xương sườn không tổn hao gì, thình lình phát hiện ra tình huống khác thường khiến cho y phải dừng lại. Đây là cảnh tượng hết sức kỳ quái, chỗ ngực bụng người chết hiện ra hai khu vực lớn hình chữ bát ngược, mốc xanh nơi đó rõ ràng thưa thớt hơn xung quanh nhiều. Tần ca huynh xem đây là gì vậy? Lục Viễn Chí lui một bước, giật mình nói, chẳng lẽ những mốc xanh này là do oán niệm người chết biến thành, cố ý mọc ra cho chúng ta thấy? Đây là chữ bát, vì sao viết ngược? Sau khi Đỗ trưởng quỹ chết dùng mốc xanh vẽ hình trên thi thể mình chỉ điểm phương hướng phá án, báo thù cho mình ư? Trong tiểu viện này vốn có 7-8 cổ quan tài cũ mới bất đồng, không khí hết sức âm trầm lạnh lẽo, lúc này như lạnh hơn trước, khiến cho rất nhiều người không tự chủ được dùng mình. Chuyện là như vậy, hạ quan thật sự chưa từng nghe qua. La Đông Nham lẩm bẩm, rõ ràng là đang bối rối. Cứ việc bình tĩnh, Tần Lâm khoát khoát tay, đi tới bên cạnh quan tài. Thi thể mọc đầy mốc xanh, duy chỉ có một mảng lớn trước ngực rõ ràng mờ nhạt lưa thưa. Nếu như xem khu vực này là một chữ vi không giao nhau ở đỉnh, hai cánh chữ vi này vắt ngang qua ngực, kéo dài theo hai bên tả hữu đến gần dưới nách mới biến mất. Chẳng lẽ là có người bôi thứ gì ở vị trí này? Tần Lâm nghĩ ngợi, một tên lão ngọ Tác Long Du huyện muốn nói lại thôi. Sau khi được chi huyện La Đông Nham cho phép thử thăm dò nói, Tần Thiếu Bảo, có phải là Đỗ trưởng quỹ uống thuốc gì đó làm đổ hay không? Có một số thuốc có thể làm tiêu mốc. Cách nói này cũng có đạo lý nhất định, rất có khả năng trên thi thể bôi thứ gì hoặc bị vẩy thứ gì mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Bất quá Tần Lâm suy nghĩ một chút, đã hủy bỏ cách nói này, nhìn hình dáng này không giống như bị đổ thuốc. Bất kể là lão uống thuốc chảy ra theo khóe miệng hay lúc nằm uống bị sặc cũng không có khả năng tạo thành hình chữ bát ngược này. Tần Lâm lệnh cho Lục Viễn Chí tạm ngừng kiểm nghiệm, không nên phá hư hình chữ bát ngược này. Còn hắn chậm rãi đi xung quanh quan tài, vừa quan sát vừa không ngừng suy luận. Lục Viễn Chí suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, trong lòng hết sức không kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm nói, ôi, để thật sự rất muốn lau sạch mốc xanh xem thử bên dưới, nhưng nếu lau sẽ làm mất hình chữ bát ngược này, hay là để đệ vẽ nó lại trước đã. Lau, lau. Ánh mắt của Tần Lâm đột nhiên lóe ra tia sáng kỳ dị, cười ha hả vỗ vỗ vai Lục Viễn Chí, đệ nói đúng, không phải là thoa lên thứ gì đó, mà là lau sạch. Ha ha, vấn đề đơn giản tới cực điểm, lại bị lớp mốc xanh này che mắt. Tên mập, cứ làm theo lời đệ, lau mốc xanh đi. Không vẽ hình lại sao? Lục Viễn Chí do dự hỏi. Tần Lâm cười, lau mới có thể thấy rõ ràng hơn. Rõ ràng chữ bát ngược này do mốc xanh mọc mờ nhạt mới hình thành, không phải là lau đi sẽ không còn gì nữa sao? Đám quan lại Long Du huyện đều rất xem thường, chẳng qua mình là quan nhỏ, không tiện ngăn cản Tần Lâm. Lục Viễn Chí hết sức nôn nóng lấy vải ướt lau sạch mốc xanh trên ngực bụng thi thể, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Vùng da thi thể tương ứng với vị trí mốc xanh mọc mờ nhạt hình chữ bát ngược rõ ràng là tái hơn khu vực xung quanh rất nhiều, cũng có hình chữ bát ngược, hơn nữa có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng đường nét hơn. Bây giờ không phải là thấy rõ ràng hơn sao? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, chỉ tay vào ngực bụng thi thể hỏi, các vị hãy xem, tình huống thế nào sẽ trở thành như vậy? Giống như bị thứ gì nặng đè lên. Lão Ngọ Tác mới vừa rồi lại phát biểu cái nhìn. Lục Viễn Chí lập tức hiểu ra, quỳ, có người quỳ gối trên ngực Đỗ trưởng quỹ. Hình chữ bát ngược này là hình đôi chân hung thủ quỳ trên ngực người chết in hẳn để lại. Trả lời hết sức chính xác. Tần Lâm mỉm cười gật đầu một cái. Nguyên nhân mốc xanh mờ nhạt không phải là bị lau đi. Đôi chân hung thủ không chỉ ép da người chết tới mất máu khiến cho màu sắc tái nhợt, quần y mặc còn ma sát rất mạnh với da ngực người chết, lau đi lớp mồ hôi bã nhờn ngoài da, cộng thêm chèn ép mất máu đưa đến mạch máu li ti dưới da khu vực đó thiếu máu. Tới khi thi thể nổi mốc xanh khu vực này mới trở nên mờ nhạt hơn khu vực xung quanh như vậy. Theo mệnh lệnh của Tần Lâm, một tên cẩm y quan giáo nằm ngửa dưới đất, Lục Viễn Chí quỳ đè lên ngực bụng y, đồng thời giơ hai tay ra làm động tác bóp cổ. Vị trí chân và đầu gối của Lục Viễn Chí hoàn toàn giống với hình chữ bát ngược trên thi thể Đỗ Trưởng Quỹ. Thật là thực nghiệm hết sức hoàn mỹ. Tên cẩm y quan giáo đóng vai kẻ bị hại lồm cồm bò dậy, sau khi bị Lục Viễn Chí đè lên người sắc mặt có vẻ trắng nhợt. Hắc hắc, tên mập đệ nên giảm cân đi thôi. Tần Lâm nháy mắt một cái, chọc cho đám quan giáo bật cười ầm. La Đông Nham không cười được, mặt mày khổ sở đứng ngây người ngoài xa. Hồi lâu sau nhớ ra cái gì đó, phảng phất vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, Tần Thiếu bảo, không phải mới vừa nói cổ người chết không có vết xiết sao, động tác vừa rồi của Lục trưởng quan dường như là. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, trí giả sơ suất. Tần Lâm cười, không nhất định là bóp cổ, có lẽ dùng thứ gì đó mềm để bịt miệng mũi. Có lẽ là trên tay quấn thứ gì đó mềm mại nên bóp cổ không để lại dấu tay. Lúc tội phạm hành hung có thể tiện tay tìm được những thứ này trên giường, tỉ như khăn trải giường, chăn mền. Tên mập, động đao đi. Luật Đại Minh không cho tùy tiện giải phẫu thi thể, nhưng Tần Lâm thân là khâm sai đại thần, vốn có quyền xử án. Hắn muốn nghiệm thi, ai dám ngăn trở? Lục mập giơ tay chém xuống, một dao cắt vào dấu hình chữ bát ngược trước ngực bụng thi. Thể da, mỡ và bắp thịt bị rạch ra, nhất thời vết thương bị đè dưới da bại lộ hết sức rõ ràng, chẳng những lớp da tái nhợt, mạch máu khô héo, ngay cả màu sắc bắp thịt cũng nhạt hơn những nơi khác một chút bởi vì bị đè ép. Có lẽ là tên lão ngọ tác Long Du huyện thấy chi huyện lão gia của mình rơi vào cảnh khốn quẫn, muốn lập công lấy lòng bèn giơ cánh tay mình ra ấn lên đó một hồi, sau đó giơ lên hỏi, Tần Khâm Sai ở trên cao, mới vừa rồi đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Thứ cho tiểu lão nhi cả gan thỉnh giáo. Ngài xem cánh tay ta bị đè, đầu tiên sẽ trắng bệch nhưng rất nhanh sẽ khôi phục, hơn nữa biến thành vết thương bầm đỏ. Vì sao vết thương trên thi thể lại trắng nhợt như vậy? La Đông Nham cũng giỏng tai lên nghe, trong bụng thầm khen lão ngọ tác này thức thời, sau khi trở về sẽ tưởng thưởng lão một phen. Tần Lâm đã có tính toán, ung dung điềm tĩnh nói, hỏi thật hay, nghi vấn của lão đã xác nhận nguyên nhân cái chết. Nếu như là người sống, sau khi bị đè mạnh như vậy, theo huyết dịch chảy ngược trở về sẽ tạo thành vết thương sưng đỏ, đây gọi là phản ứng lúc còn sống. Nhưng nếu như người này vừa bị đè như vậy đã chết đi ngay tức khắc thì sao? Huyết dịch bị ép đến chỗ khác, lúc ấy tim cũng đã ngừng đập, khí huyết dừng vận chuyển, như vậy máu cũng sẽ không chảy trở về nữa, khiến cho chỗ bị đè tái nhợt thiếu máu. Nói cách khác, nếu như thi thể có vết thương sưng đỏ do bị đè ép, chứng tỏ sau khi Đỗ Trưởng Quỹ bị đè vẫn còn sống một thời gian. Nhưng nếu là trạng thái tái nhợt thiếu máu này, chứng minh lúc lão bị đè đã lập tức chết đi. Không thể cãi lại suy luận này, bởi vì vốn chính là chân tướng vụ án. Theo Tần Lâm giải thích, mọi người phảng phất thấy dưới đêm trăng, một cánh cửa sổ ngăn cản ánh trăng sáng tỏ. Bên trong phòng tối, hung thủ quỳ trên người của Đỗ Trưởng Quỹ, dùng đầu gối chặn ngực người chết khống chế không cho lão giãy giụa, cười gằn, đưa hai tay ra. Miếu thành hoàng thình lình nổi lên một trận âm phong, không ít người sờn tóc gáy rùng mình. Cùng lúc đó, Lục Viễn Chí cũng hoàn thành giải phẫu thêm một bước. Y hưng phấn lớn tiếng nói, phát hiện sâu dưới da cổ có ứ máu một mảng lớn. Hừ hừ, hẳn là hung thủ quấn định hay chăn vào tay, sau đó bóp cổ Đỗ Trưởng Quỹ cho đến chết. Trong lòng mọi người Long Du huyện ngổn ngang trăm mối, Tần Lâm đã dự liệu từ trước, cười híp mắt nói, nếu như tiếp tục đào sâu, rất có thể để còn phát hiện đại giác xương lưỡi bị gãy, hung thủ này dùng sức khá mạnh. Xương lưỡi nằm ở bên dưới phía sau xương cằm, phần mọc dài về phía sau được gọi là đại giác. Lúc tội phạm dùng sức bóp cổ người bị hại thường là sẽ khiến cho đại giác xương lưỡi bị gãy. Trong vụ án Tôn Hoài Nhân thật ra, Tần Lâm đã lợi dụng đại giác xương lưỡi của bộ xương khô đánh tan phòng tuyến tâm lý của Tôn Hoài Nhân. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi Lục Viễn Chí mổ sâu vào trong cổ họng người chết, quả nhiên phát hiện đại giác xương lưỡi bị gãy, thậm chí chỗ gãy có vết đen. Máu đen ngấm vào xương, chứng minh rất rõ ràng chỗ gãy này là mới hình thành, hay nói cách khác chính là vết thương chí mạng của Đỗ trưởng quỹ. Tần Lâm cười xấu xa chỉ cổ họng thi thể, La Chi huyện, chư vị bằng hữu Long Du huyện, xin hãy nhìn xương lưỡi này, không phải là người một dãy Ôn Châu, Kim Hoa quý tỉnh thích ăn món lưỡi vịt sao? Lưỡi vịt có hai đoạn xương như cây tam ở phía sau, thật ra người cũng không sai biệt lắm. Hai đoạn đại giác này vừa dài vừa mỏng, lúc hung thủ bóp cổ dùng sức quá mức sẽ rất dễ dàng bóp gãy. La Đông Nham và chúng sai dịch Long Du huyện nhìn thi thể nổi đầy mốc xanh, sau khi mổ cổ họng ra để lộ lớp mỡ, cơ bắp, lại thêm mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, chỉ cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Có lẽ cả đời bọn họ không thể nào ăn món lưỡi vịt được nữa. Chúng cầm y quan giáo cười trộm không dứt, Tần trưởng quan chúng ta thật đúng là xấu xa, may là hắn không có móc ruột thi thể ra kiểm tra, nếu không tương lai người nơi này còn ăn được món đặc sản bản địa ruột heo cuốn bột gạo sao? Kết quả kiểm nghiệm thi thể đã chứng minh rất rõ ràng, Đỗ trưởng quỹ chết không phải là bệnh chết đơn giản, mà là bị người sát hại. Như vậy ai mới là hung thủ, là người quen gây án, hay là... Từ khi Lục Viễn Chí từ Thuận Hưng khách sạn đi ra vẫn còn ấm ức trong lòng. Sau khi giải phẫu thi thể dọn dẹp xong xuôi, có kết quả nghiệm thi làm chứng cớ, y cũng không nhịn được nữa vỗ đùi đánh đét, lớn tiếng nói, Tần ca, để biết ai là hung thủ rồi. La Đông Nham và chúng quan lại Long Du huyện thấy Lục Viễn Chí động thủ nghiệm thi, nên cho rằng y nhất định là năng thủ phá án số 1 dưới quyền Tần Lâm. Không phải vậy sao? Biết được hung thủ nhanh như vậy, ai nấy đều rửa tai lắng nghe. Đám cẩm y quan giáo theo thói quen lấy tay vỗ trán. Mặc dù phân tích của Lục trưởng quan thường hay đưa tới tác dụng đáng kể, nhưng lão nhân gia vẫn thường đoán sai nhiều hơn, thậm chí khiến cho người ta nghi ngờ mấy lần y đoán chúng cũng chỉ là chó ngáp phải rồi. Tần Lâm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với phân tích của Lục Viễn Chí, tràn đầy khích lệ nhìn y gật đầu một cái. Du hồn chứng, là Dương Ba Bình mắc du hồn chứng. Thịt béo trên mặt Lục Viễn Chí run lên, đôi mắt nhỏ sáng ngời, văng nước miếng. Nói, người mắc du hồn chứng lúc tỉnh không biết chuyện mình đã làm trong mộng. Lúc đệ còn ở y quán Lý Thị Kỳ Châu, đã nghe nói có người mắc bệnh du hồn chứng. Buổi tối mộng du cầm dao chém bị thương vợ mình. Dương Ba Bình cũng là như vậy, nhất định là y đã bóp chết Đỗ trưởng quỹ trong đêm, trong lúc không hay không biết. Không thể không nói Lục Viễn Chí phân tích cũng có mấy phần đạo lý. Du hồn chứng chính là mộng du, có người mộng du một đêm chạy đi xa mười mấy dặm, có người mộng du thức dậy đốt lửa nấu cơm, ngày hôm sau hoàn toàn không có chút ấn tượng gì. Về phần trong khi mộng du chém người giết người, ngay cả Tào Tháo thời Tam Quốc cũng biết cách lợi dụng. Vì an toàn của mình trong lúc ngủ, Tào Tháo bèn phao lên rằng mình thích giết người trong mộng, lúc đang ngủ đột nhiên nhảy dựng lên, giết chết một tên thị vệ tới gần nhặt chăn cho y, từ đó về sau trong lúc y ngủ quả thật không ai dám tới gần nữa. Và lại bất kể Tào Tháo là mộng du thật hay là mộng du giả, ít nhất vào thời Tam Quốc, mộng du giết người cũng đã trở thành chuyện mọi người đều biết. Tần Lâm gật đầu một cái trước. Đang lúc Lục Viễn Chí hân hoan vui sướng, hắn lại lắc đầu một cái, cười nói là Dương Ba Bình giết người trong mộng, dĩ nhiên không thể loại bỏ khả năng này, bất quá có mấy vấn đề khó mà giải thích. Thứ nhất, căn cứ vào khẩu cung bốn tên người làm, Đỗ trưởng quỹ là một người rất cẩn thận, đêm đó lúc bọn họ rời phòng, Đỗ trưởng quỹ từng nhìn thấy người bị hại tự tay gài cây gài cửa từ bên trong. Nếu như Dương Ba Bình mộng du vào phòng, nửa đêm canh ba, tại sao Đỗ trưởng quỹ lại mở cửa cho y vào? Thứ hai, Đỗ trưởng quỹ là thủy thủ lâu năm, trải qua biết bao sóng gió. Hiện tại là mùa mưa dầm, trong phòng có mùi ẩm mốc, nhất định là lão sẽ mở cửa sổ ngủ. Chuyện này cũng được người làm khách sạn chứng thực. Như vậy Dương Ba Bình mộng du giết người, trong mộng còn nhớ đóng cửa sổ để tránh người tuần đêm ngoài đường phát hiện. Hoặc là Đỗ trưởng quỹ trước khi chết gào thét truyền đi sao? Chuyện này quá hoang đường. Có lẽ Đỗ trưởng quỹ không biết Dương Ba Bình mộng du, thấy buổi tối y tới cho là tìm mình có chuyện, nên mới mở cửa cho y vào. Lục Viễn Chí bật thốt lên, bất quá rất nhanh y đã cười xấu hổ, biết mình vừa phạm vào sai lầm thô thiển. Từ mới bắt đầu, bốn tên người làm đã nói bởi vì bốn người bọn họ đều có tật xấu buổi tối bất an, cho nên Đỗ trưởng quỹ bị thức giấc sẽ không ngủ lại được, không chịu ở cùng một phòng với bọn họ. cũng tức là Đỗ trưởng quý lão đã sớm biết Dương Ba Bình có tật xấu mộng du. La Đông Nham cũng vắt óc suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được thi lễ nói, Tần Thiếu Bảo, hạ quan có thiển kiến. Đúng là Đỗ trưởng quý biết Dương Ba Bình mắc du hồn chứng, phải chăng là Dương Ba Bình mộng du tới gõ cửa, Đỗ trưởng quý muốn giúp y bèn mở cửa ra, kết quả bị Dương Ba Bình bóp chết một cách hồ đồ không? Tần Lâm cười ha ha, mộng du mà còn có thể nhớ được dùng đồ vật mềm bóp cổ người khác tránh để lại dấu tay sao? La Đông Nham á khẩu nghẹn lời, quả thật như vậy, giết người trong khi mộng du có thể tin được, nhưng giết người trong khi mộng du còn nhớ đóng cửa sổ lại, tay bọc vật mềm để không bị phát giác, quả thật hết sức hoang đường không thể nào tưởng tượng. Lục Viễn Chí bĩu môi, gãi gãi đầu, Tần ca, có lẽ không phải là Dương Ba Bình mắc du hồn chứng giết Đỗ trưởng quỹ, nhưng đệ vẫn cảm thấy hung thủ giết chết Đỗ trưởng quỹ là một trong bốn tên người làm. Có lúc trực giác rất quan trọng, nhưng chúng ta phá án cũng không thể chỉ bằng vào trực giác. Tần Lâm dứt lời, đưa tay vẫy vẫy, bây giờ trở về Thuận Hưng khách sạn đi. Để lại 20 tên hiệu ý trông chừng thi thể Đỗ trưởng quý, đại đội nhân mã ùn ùn kéo về khách sạn. Hiện tại đã chứng thực Đỗ trưởng quý là bị giết chết, khám nghiệm hiện trường lần nữa là chuyện hết sức quan trọng. Mới vừa đi tới nửa đường, chỉ thấy mấy tên cầm y quan giáo dưới quyền Ngưu Đại Lực vội vàng chạy tới. Tần Thiếu Bảo, nghi phạm đã xảy ra chuyện, Dương Ba Bình kia thừa dịp chúng ta không chú ý, bất ngờ treo cổ tự vận, sợ tội tự sát. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra bốn chữ này. Chẳng lẽ lần này Tần Lâm suy đoán sai lầm rồi sao? Bên ngoài nhà xí ở hậu viện Thuận Hưng khách sạn, thi thể Dương Ba Bình đã được để nằm dưới đất. Ngưu Đại Lực quát tháo như sấm, đám cẩm y quan giáo cúi gằm đầu, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí vội vàng tiến tới. Có hai tên huynh đệ hiệu ý đứng ở bên cạnh thi thể trở nên sợ hãi vô cùng, vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu trên nền đá xanh nghe bình bịch, thuộc hạ thất chức, thuộc hạ đáng chết, xin Tần Thiếu Bảo giáng tội. Phạt là nhất định phải phạt, bất quá bây giờ không phải là lúc phạt, cho nên đứng lên hết cho ta. Tần Lâm xanh mặt, quan sát thi thể. Dương Ba Bình lúc rời đi còn là một người sống, lúc này đầu mềm nhũn ngoẹo sang bên, trên cổ có vết thắt sâu hoắm, phần da mặt, tay lộ ra bên ngoài đã mất đi vẻ hồng hào, lộ ra sắc tái nhợt tượng trưng cho chết chóc. Tần Lâm cau mày lại, chỉ thi thể, ánh mắt đảo qua hai tên hiệu ý kia, đã xảy ra chuyện gì? Hai tên hiệu ý đều cảm thấy trong lòng phát rét, vẻ mặt đau khổ bẩm báo, Tần Thiếu Bảo, nửa canh giờ trước, Dương Ba Bình này nói muốn đi nhà xí, Ngưu trưởng quan chỉ phái hai ta đi theo y. Bởi vì Dương Ba Bình này thoạt nhìn vàng võ gầy nhom có vẻ thành thật, nhà xí phía sau khách sạn lại là tường đá xanh cứng chắc, liệu y không có cách nào chạy trốn, hai chúng ta đứng ngoài canh cửa. Không ngờ rằng y lại tháo dây lưng ném lên xà nhà xí. Càng nói thanh âm càng nhỏ, hai tên hiệu ý mặt đỏ tới mang tai, đầu cũng cúi gằm xuống sát ngực. Ngưu Đại Lực nhìn chằm chằm hai người bọn họ đầy oán hận, ánh mắt trợn trừng còn lớn hơn chuông đồng. Ôi, các ngươi cũng là lão đệ huynh ở Kỳ Châu lại phạm vào sai lầm như vậy. Các ngươi ngại nhà cầu vừa dơ vừa thối không chịu vào ư? Không thấy Tần trưởng quan làm tới Thái tử Thiếu Bảo còn đích thân động thủ nghiệm thi sao? Các huynh đệ quan giáo khác cũng thấp giọng trách móc, nói kể từ khi đi theo Tần Thiếu Bảo, mọi người đều lớn gan không sợ chết, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Tần Lâm đưa mắt nhìn hai tên hiệu ý, thở dài, cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti ta giao thiệp với yêu ma quỷ quái, chỉ cần sơ suất một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Các ngươi sơ sót lười biếng, không thể nào ở lại Bắc Trấn phủ ti ta được nữa. Bản quan niệm tình các ngươi vất vả đã nhiều, cho các ngươi trở về kinh hồ làm tổng kỳ đi. Hai huynh đệ cẩm y này là tiểu kỳ, trở về địa phương làm tổng kỳ là thăng một cấp. Hơn nửa kinh sư quyền quý đông đảo, cẩm y bá hộ không cầm quyền bình thường còn không bằng con chó, nhưng về đến địa phương, một tên tổng kỳ cũng rất uy phong. Nhưng nghe lời này, sắc mặt hai tên huynh đệ cẩm y nhất thời trở nên hết sức khó coi, mắt đỏ ngầu như sắp sửa rơi lệ, quỳ sụp xuống đất luôn miệng nói, thỉnh nguyện cách đi chức quan, cũng muốn ở lại bên người Tần trưởng quan lập công chuộc tội. Chúng quan giáo cũng thất kinh, không nghĩ tới Tần Lâm lại muốn đuổi hai huynh đệ này về nhà, mấy lão đệ huynh xuất thân Kỳ Châu liền quỳ xuống, cầu xin tha thứ thay hai người bọn họ. La Đông Nham ở bên cạnh thấy vậy vô cùng kinh ngạc, Cẩm Y Tổng Kỳ là võ quan thất phẩm, nếu như không tính tới cách biệt giữa văn và võ, cũng tương đương chức chi huyện của y. Hai tên Cẩm Y quan giáo lại không muốn đi làm Tổng Kỳ, thả chịu bị cách chức cũng muốn ở lại bên người Tần Lâm. Không nghĩ tới Tần Thiếu Bảo này phá án lợi hại, ngự hà cũng rất có thủ đoạn, hết sức được lòng đám quan giáo thủ hạ này. Cái nhìn của La Đông Nham về Tần Lâm đã có thay đổi trong lúc không hay không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, vết dơ trên đầu gối. La Đông Nham không biết Tần Lâm dùng người rất có nguyên tắc, công tội phân minh, thưởng phạt xác đáng. Đám thuộc hạ theo hắn bắc lên Thảo Nguyên, nam xuống Đông Dương nhiều lần lập được kỳ công, cho nên đều lấy chuyện được ra sức cho Tần trưởng quan làm vinh hạnh. Hơn nữa mấy năm qua hắn thăng quan cực nhanh, hai vị Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đã lên tới thiên hộ, đa số thân binh hiệu ý còn lại cũng là tiểu kỳ, tổng kỳ, cũng có 3-4 bá hộ, cho nên các huynh đệ đều liều mình đi theo. So sánh với cơ hội được ra sức bên cạnh Tần Lâm, đừng nói là một tổng kỳ ở địa phương, dù là bá hộ cũng không chịu đổi. Thấy Tần Lâm mặt không đổi sắc, hai tên hiệu ý phạm sai lầm không dám xin tha nữa, mắt đầy ngấn lệ đứng sang bên cạnh, nói chờ phá xong vụ án này mới bằng lòng yên tâm rời đi. Chúng quan giáo cũng không dám xin tha dùng đồng liêu nữa, ai nấy kinh hãi trong lòng, âm thầm sinh lòng đề phòng. Tần trưởng quan pháp độ xâm nghiêm, thưởng công phạt tội không nương tay, tương lai làm việc ngàn vạn lần không thể lười biếng. Mặc dù nguyên nhân cái chết Dương Ba Bình đã hết sức rõ ràng, nhưng Tần Lâm vẫn an bài nhân thủ tiến hành kiểm tra từ hai phương diện. Đầu tiên Ngưu Đại Lực dẫn dắt quan giáo kiểm tra cả nhà xí, phát hiện vách tường được xây bằng gạch xanh, gắn kết với nhau bằng gạo nếp hết sức bền chắc. Bốn bề vách tường không có viên gạch nào có thể lấy ra được, mà ngói trên nóc cũng không có dấu vết động tới. Cửa sổ thông gió nhỏ vô cùng, người ta không thể chui vào. Tiếp theo là Lục Viễn Chí kiểm tra thi thể, phát hiện vết thắt sau cổ hình chữ bát không giao nhau, phương hướng vết thắt nằm trong trạng thái người chết tự nhiên. Bên ngoài thi thể cũng không có vết thương nào khả nghi, đúng là tự sát không thể nghi ngờ. Đồng thời ở vị trí đầu gối trên quần trong của người chết phát hiện một vết dơ hơi đen, nhìn qua dường như đã có vài ngày, cũng không phải vết máu, tựa hồ không liên quan với vụ án. Tên mập cũng không xem kỹ, tiện tay để quần sang bên cạnh. Chẳng lẽ thật sự là sợ tội tự sát? Trong đầu tất cả mọi người đều hiện ra suy nghĩ như vậy một cách tự nhiên. Lục Viễn Chí kết thúc kiểm tra thi thể, ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm thăm dò, Tần ca, huynh thấy thế nào? Các ngươi kiểm tra tỉ mỉ rồi, không ai có thể ngụy trang hiện trường và thi thể trở thành tự sát trong thời gian ngắn như vậy. Tần Lâm dừng một chút, vô cùng khẳng định nói, cho nên, nguyên nhân cái chết Dương Ba Bình chính là tự sát. Sợ tội, tự sát ư? Tên mập nhỏ giọng hỏi. Tần Lâm cười, tự sát là tự sát, nhưng sợ tội hay không thì chưa biết được, để hãy xem thử. Hiện trường tự sát là địa phương nào? Một nhà xí vừa dơ vừa thối. Lục Viễn Chí không hiểu Tần Lâm có ý gì, cẩn thận suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu, do dự nói, Tần ca muốn nói là y chọn treo cổ ở nhà xí có vẻ kỳ quái ư? Đương nhiên là phương thức người ta tự sát có muôn hình vạn trạng, có người nhảy sông, có kẻ nhảy lầu, có người nằm ngang đường ray xe lửa, có kẻ uống thuốc độc. Nhưng phương thức lựa chọn đều phù hợp với tính tình đặc điểm và trạng thái tâm lý lúc đó của người tự sát. Tỷ như phái nữ trời sinh tương đối dịu dàng tỉ mỉ, khi tự sát đa phần chọn phương thức không chảy máu như uống thuốc độc, nhảy xuống sông. Cho dù là dùng dao cũng chỉ là cắt cổ tay, rất ít có nữ tử cắt cổ mổ bụng. Mà đổi lại một ít thanh niên phái nam tính tình kịch liệt, lựa chọn sẽ hoàn toàn ngược lại. Tỷ như Trung Quỳ trong truyền thuyết chính là đập đầu vào cột mà chết, na cha lóc thịt trả mẹ lóc xương trả cha. Tóm lại phương thức càng hoành tráng bọn họ càng hài lòng. Lựa chọn địa điểm tự sát cũng có quy luật tương ứng. Nếu như là người đa sầu đa cảm có dự mưu tự sát, thường thường lựa chọn các địa phương có phong cảnh đẹp. Nếu như là người tính tình thiên khích trong thời gian ngắn bị kích thích mãnh liệt, vậy sẽ lựa chọn địa phương ở khoảng cách gần nhất, dễ dàng đưa tới những người khác chú ý nhất tự sát, tỉ như nhảy từ trên lầu cao xuống đất. nhưng có điểm chung, cho dù là người nào cũng thích sạch sẽ tốt đẹp, cho dù tự sát cũng không ngoại lệ. Nghe nói có người nhảy sông nhảy biển, có ai nghe nói có người nhảy hầm phân chưa? Đã hiểu. Lục Viễn Chí gật đầu lia lịa, thịt béo run lên. Nếu như có lựa chọn, không ai chọn treo cổ trong nhà xí. Nếu như là nhà vệ sinh của nhà mình sạch sẽ cũng không nói. Năm vạn lịch đại minh còn chưa phát minh ra bồn cầu, nhà cầu công cộng rất thối. Người nào chạy vào trong nhà cầu tự sát nhất định là vô cùng gấp gáp đi âm tào địa phủ, chỉ sợ chậm không lấy được vé vào cửa. Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, lại nói, gấp gáp tự sát là một khía cạnh. Ngoài ra tự sát ở nhà cầu cũng đại biểu cho trạng thái trong lòng Dương Ba Bình. Nếu như phân tích cặn kẽ, rất có thể là y chán ghét bản thân mình cực độ, tiềm thức cho là mình không sạch sẽ. Đây còn không phải là sợ tội tự sát, lo lắng tội ác của mình phơi bày giữa ban ngày sao? Lục Viễn Chí gãi đầu một cái, cảm thấy giống như vòng một vòng lại trở về khởi điểm sợ tội tự sát. Nhưng nhìn thấy biểu hiện đầy ẩn ý sâu xa của Tần Lâm, dường như hắn lại có phát hiện gì mới. Sau khi Dương Ba Bình gặp chuyện không may, ba tên người làm còn lại được canh chừng đặc biệt nghiêm ngặt. Ngưu Đại Lực an bài 30 tên cẩm y quan giáo luân phiên trông chừng, cho dù là bọn họ biến thành con ruồi cũng không có cách nào bay đi. Tần Lâm thẩm vấn ba tên người làm này, đầu tiên hỏi, các ngươi nói ta nghe thử, trước khi Dương Ba Bình chết có hành động gì đặc biệt, nói lời gì đặc biệt hay không? Không có gì. Tưởng Triều Sinh hoàn toàn ngơ ngác. Trầm Lãng Phi suy nghĩ một chút, đúng rồi, tiểu nhân thấy trên quần ngoài y có miếng vá đã rách, bèn cười trêu chọc. Kết quả y cởi quần ngoài ra xem một hồi, đột nhiên tiếng cười trở nên vô cùng cổ quái. Đúng đúng đúng, Hàn Hải Chu cũng nói, lúc ấy y cười còn khó coi hơn là khóc. Cởi quần ra lập tức thần sắc đại biến, vì sao vậy? Tần Lâm lại dẫn người xuống lầu, trở lại hiện trường nghiệm thi. Lục Viễn Chí vô cùng nôn nóng nhặt lấy chiếc quần có miếng vá lên quan sát cẩn thận, lại kiểm tra tỉ mỉ bóp bóp miếng vá, eo lưng, xem thử có lớp lót ẩn kín hay không, kết quả là không thu hoạch được gì. Tần Lâm sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi, chợt nói, sợ rằng chuyện làm cho thần sắc Dương Ba Bình đại biến, thậm chí còn nảy sinh ý định tự vẫn không phải là bản thân quần ngoài, mà là sau khi cởi quần ngoài ra nhìn thấy quần trong của mình. Quần trong. Lục Viễn Chí lại đưa mắt quan sát quần trong cẩn thận, rất nhanh lực chú ý đã tập trung vào vết dơ ở vị trí đầu gối chân trái. Y cầm lên ngửi qua, lập tức la hoảng lên, đây là mùi thuốc, hoàng cầm, hoàng liên, mộc hương, tân lang, đương quy, thược dược, cam thảo. Đây là thược dược thang chuyên trị bệnh kiết lỵ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, tự tìm đường chết. Không hổ là đệ tử chân truyền của thần y Lý Thời Chân, mặc dù mũi Lục Mập không thính như chó nhưng ngửi một vết thuốc đã khô mà có thể phân biệt ra chủng loại dược liệu, cũng có thể coi là một bản lãnh hơn người của y. Thời gian trước Đỗ trưởng quỹ mắc bệnh kiết lỵ, mỗi ngày đều phải uống thực dược thang đối chứng trị liệu, thử hỏi vì sao trên đầu gối quần trong của Dương Ba Bình lại dính thực dược thang như vậy. Bốn tên người làm đều từng hầu hạ qua Đỗ trưởng quỹ, quần ngoài dính nước thuốc cũng không kỳ quái. Thế nhưng vị trí tương ứng ở đầu gối quần ngoài Dương Ba Bình không có vết dơ, quần trong lại có, chuyện này thật sự hết sức kỳ quái. Là y quỳ trên ngực Đỗ trưởng quỹ hành hung, Đỗ trưởng quỹ sặc ho văng thuốc ra ngoài dính vào quần. Lục Mập vỗ đùi một cái thật mạnh, đôi mắt nhỏ trở nên sáng ngời. Dường như toàn bộ vụ án theo vết dơ thực dược thang xuất hiện sắp sửa được giải quyết một cách dễ dàng. Sau khi được Tần Lâm khích lệ, Lục Viễn Chí bèn dõng dạc nói, dựa theo phân tích của y, vụ án dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Dương Ba Bình mắc du hồn chứng, vào đêm đó y lại lên cơn mộng du, nửa đêm bò dậy đi gõ cửa phòng Đỗ trưởng quỹ. Đỗ trưởng quỹ biết tật xấu của y, xuất phát từ lòng hảo tâm muốn giúp y, kết quả sau khi mở cửa lại bị Dương Ba Bình đang trong trạng thái mộng du hạ thủ sát hại. Bởi vì Dương Ba Bình bắt đầu du hồn từ trong giấc mộng, trên người chỉ mặc áo ngủ quần trong. Lúc y quỳ đè trên ngực Đỗ trưởng quỹ hành hung, Đỗ trưởng quỹ ho khan sặc ra nước thuốc dính vào quần trong của y ở vị trí đầu gối, để lại vết dơ trên đó. Hôm sau tỉnh lại, Dương Ba Bình cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm trước. lúc y mặc quần ngoài vào không nhìn thấy vết dơ trên quần trong, hoặc là nhìn thấy cũng không để ý. Sau đó bởi vì bận rộn lo cho Đỗ trưởng quý sau khi chết, bốn tên người làm bận túi bụi không kịp cởi áo, khiến cho y không hề chú ý tới vết dơ trên quần trong. Cho đến trước đây không lâu, Dương Ba Bình cởi quần ngoài ra kiểm tra mảnh vá, đột nhiên phát hiện vết dơ trên quần trong, mà vị trí đối ứng trên quần ngoài lại không có, nhất thời hiểu ra hết thảy, chính là y đã mặc áo ngủ quần trong giết chết Đỗ trưởng quỹ trong trạng thái mộng du. Tự trách, áy náy, sợ hãi làm cho Dương Ba Bình hoàn toàn mất đi can đảm sống tiếp. Nhất là áy náy vì cái chết của Đỗ trưởng quỹ, tự ti mặc cảm về chứng mộng du của bản thân mình, ý niệm tự sát của y vô cùng mạnh mẽ, cho nên kết thúc tính mạng của mình bên trong nhà xí. Lục Viễn Chí dứt lời, trên mặt mập có mấy phần đắc ý, lần này phân tích vô cùng hợp tình hợp lý, đã có vết dơ làm chứng. Cao, thật sự là cao minh. La Đông Nham tươi cười hớn hở nhìn về phía Tần Lâm, Lục Viễn Chí giơ ngón tay cái lên, quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tần Thiếu Bảo xét âm đoán Dương nổi danh khắp thiên hạ, thoạt nhìn vị lục trưởng quan đi theo bên cạnh ngài này đôn hậu thật thà, không ngờ rằng cũng có tuệ nhãn như đuốc. Lấy tướng mạo xét đoán con người là hoàn toàn sai lầm, hiện tại hạ quan đã tin câu này. La Đông Nham thân là chi huyện Long Du, dĩ nhiên vô cùng mong mỏi vụ án sớm kết thúc một chút. Nếu như kết luận vụ án này là sau khi Dương Ba Bình mộng du giết chết Đỗ trưởng quý bèn tự sát, vậy toàn án đã có thể kết thúc, trọng trách của y coi như được giải. Hơn nữa hung thủ đã tự vận, ngay cả trình tự xét xử, trình lên trên, chờ duyệt lại, sau đó xử trảm, cũng được tiết kiệm, đối với y là một kết cục tốt hoàn toàn không ngờ tới. Trong không khí vui mừng của mọi người, duy chỉ có Tần Lâm cau mày thật chặt, dường như bị ngăn cách với thế giới nói cười vui vẻ của mọi người hiện tại, tỏ ra hết sức bình thản lạnh lùng. Hắn cúi đầu âm thầm nghĩ ngợi, cố nhiên vết dơ là một chứng cứ rất mạnh, nhưng vết dơ cũng có thể bị bất cứ kẻ nào bôi lên quần, hơn nữa làm được điểm này cũng không khó. Nếu hung thủ thật sự là, quan trọng hơn nữa chính là mặc dù kết luận của tên mập là suy luận phù hợp nhất trước mắt, nhưng vẫn không thể giải thích được mấy điểm nghi vấn mà Tần Lâm đã nêu lên trước đó. Cẩn thận đóng cửa sổ, lúc hành hung sử dụng vật mềm bao tay, đây không giống như là chuyện mà người mắc chứng mộng du có thể làm ra. Chúng ta nên tìm ra chứng cứ xác thật hơn, tên mập, chẳng lẽ đệ không muốn dùng vân tay hay những chứng cứ khác rõ ràng hơn để chứng thực cho suy luận của mình sao? Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Lục Viễn Chí, làm cho y phục hồi tinh thần lại từ trong hưng phấn. Lục Viễn Chí gật đầu một cái thật mạnh, quả thật là như vậy, có lẽ ở nơi khác đến bây giờ đã có thể tuyên cáo kết án. Nhưng dưới tay Tần Lâm, những chứng cứ vững chắc như vân tay, dấu chân, huyết dịch, sẽ làm cho suy luận trở nên không còn sơ hở. Vì vậy La Đông Nham không thể làm gì khác hơn là vô cùng buồn bực nhìn theo bóng lưng Tần Lâm, thở dài thật dài. Ôi, Tần Thiếu Bảo thật sự là người tỉ mỉ, chỉ không biết hắn còn muốn tìm chứng cứ thế nào. Bên trong căn phòng Đỗ trưởng quỹ ở khi còn sống, Lục Viễn Chí vô cùng nôn nóng mở túi da trâu đựng công cụ, lấy cọ quét vân tay và bột bạc ra, hào hứng bắt đầu công việc. Lần đầu tiên vào căn phòng này, còn chưa xác định nguyên nhân cái chết Đỗ trưởng quỹ, bọn họ cũng đã kiểm tra tương đối cẩn thận, hiện tại đã nhận định lão bị giết chết, kiểm tra càng tỉ mỉ hơn cả lần trước. Nếu là Dương Ba Bình sát hại Đỗ trưởng quỹ, như vậy hẳn phải tìm được vân tay của y trên cửa sổ đóng chặt, hơn nữa phải là rõ ràng nhất, ở lớp ngoài cùng nhất. Bởi vì người cuối cùng chạm vào cửa sổ ngoại trừ Tần Lâm và Lục Viễn Chí ra cũng chỉ có y, mà Tần Lâm và thuộc hạ phá án từ trước tới nay đều mang bao tay lụa, chấm cỏ quét. Vân tay vào trong một bạc quét qua quét lại, Lục Viễn Chí cố gắng kiềm chế niềm vui sắp sửa phá án, kiên nhẫn tiến hành công việc. Theo động tác của y, từng dấu vân tay màu bạc sâu cạn bất đồng dần dần hiện ra trên cửa sổ. Không ngờ rằng cẩm y vệ lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. La Đông Nham mắt thấy từng dấu vân tay dần dần hiện ra giống như bóng ma, trong lòng giật mình không nhỏ, không dám coi thuộc hạ Tần Lâm là một đám vũ phu nữa. Lục Viễn Chí đã được Tần Lâm truyền thụ, lúc y kiểm tra vân tay, Tần Lâm thong thả đi qua đi lại trong phòng, hết sức bình thản quan sát khắp nơi. Các huynh đệ quan giáo quen thuộc với hắn biết rất rõ ràng, lúc này trưởng quan mình đang dồn hết tinh thần suy nghĩ vụ án. Cuối cùng Tần Lâm dừng lại ở trước mặt một đống bả thuốc nhỏ nằm ở góc phòng. Đống bả thuốc này vốn rất tầm thường, nhưng tựa hồ Tần Lâm cảm thấy hứng thú vô cùng, ngồi chồm hổm xuống từ từ quan sát. Không có, vì sao lại? Không có vân tay dương ba bình. Lục Viễn Chí khẽ lẩm bẩm, thần sắc tỏ ra ngơ ngác thất vọng. Y nhìn cửa sổ hiện ra nhiều dấu vân tay màu bạc sâu cạn khác nhau, lại nhìn sang vân tay dương ba bình vừa dùng mực đỏ đóng dấu lấy xong, sắc mặt tỏ vẻ không cam lòng. Y tìm được nhiều dấu vân tay cũ mới không đồng nhất ở trên cửa sổ, nhưng không có bất kỳ một dấu nào thuộc về Dương Ba Bình. Hơn nữa mấy dấu vân tay rõ ràng nhất, in ở lớp ngoài cùng trên cửa sổ, nói cách khác mấy dấu vân tay cuối cùng chạm qua cửa sổ lại thuộc về Đỗ Trưởng Quỹ. Là Đỗ Trưởng Quỹ tự đóng cửa sổ sao? Lục Viễn Chí nhìn vân tay trên cửa sổ, lại nhìn sang vân tay Đỗ Trưởng Quỹ trước đây không lâu đã in vào trong sổ, phát giác là giống nhau như đúc. Y ra sức gãi gãi đầu mình, thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Vào mùa mưa dầm ẩm ướt như vậy, một bệnh nhân tự nhốt mình trong phòng chờ nổi mốc hay sao? Sợ gió thổi càng không phải là lý do, sóng gió trên biển lớn tới mức nào, chẳng lẽ Đỗ Trưởng Quý còn sợ chút gió nhẹ trên đất liền? Trước đó thẩm vấn bốn tên người làm, cùng với tra hỏi tiểu nhị khách sạn đã chứng thực Đỗ Trưởng Quý thủy chung ngủ vẫn mở cửa sổ ra. Như vậy là Đỗ Trưởng Quý tự đóng cửa sổ lại sao? Kết luận này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm cũng đứng ở bên cửa sổ không biết từ khi nào, cho dù là kết luận ly kỳ tới mức nào, chỉ cần có chứng cứ ủng hộ cũng nhất định phải chấp nhận. Tên mập để xem vị trí mấy dấu vân tay của Đỗ Trưởng Quý trên cửa sổ này, có hiểu được không? Vị trí mấy dấu vân tay này nằm ở sát mép cửa sổ, trong đó ngón tay cái ở bên trong. Bốn ngón tay còn lại bên ngoài, chính là động tác khép cửa sổ vào trong. Nếu là động tác đẩy cửa sổ ra, như vậy tất cả vân tay phải nằm ở mé trong cửa sổ. Xem ra đúng là Đỗ Trưởng Quý tự đóng cửa sổ lại. Lục Viễn Chí chớp chớp đôi mắt nhỏ, nghi hoặc không hiểu, thật là kỳ quái. Thẩm vấn bốn tên người làm đều nói đêm đó lúc bọn họ rời khỏi phòng lão, cửa sổ vẫn còn mở. Chẳng lẽ là hung thủ kia có nhiếp tâm thuật, làm cho Đỗ Trưởng Quý tự đóng cửa sổ nhận lấy cái chết? Ủa, Bạch Liên ma giáo? Bạch Liên giáo hành sự kỳ bí, mặt nạ ra người, độc dược kịch độc đều có, nói không chừng cũng rất có khả năng có một môn nhiếp tâm thuật khống chế tâm trí người ta. Nghe đến đó, La Đông Nham cùng bọn bộ khoái sai dịch Long Du huyện đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu là Bạch Liên giáo thật sự có môn kỳ thuật có thể khống chế tâm trí người ta, khiến cho người ta cam tâm nhận lấy cái chết, vậy càng vô cùng đáng sợ. La Đông Nham xua tay lia lịa, không ngừng lẩm bẩm, ngàn vạn lần chớ nên là Bạch Liên giáo. Chiết Tây chúng ta từ triều Tống đã có minh giáo quỷ dị, hiện tại mặc dù chúng đã ẩn nấp nhưng một khi gây chuyện sợ rằng không thể thu thập. Hết sức trùng hợp, Bạch Liên giáo khiến cho y sợ hãi không thôi. Thật sự là đang ở Long Du huyện. Hơn nữa vị Bạch Liên giáo chủ thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia đang ở một ngôi biệt viện trên một ngọn đồi nhỏ cách đó chừng mấy dặm, có vẻ hưng phấn nhìn về phía Thuận Hưng khách sạn ngoài xa. Với nội lực kinh thế hải tục của nàng, mục quang sắc bén tới cực điểm, loáng thoáng thấy được bóng bận rộn của Tần Lâm. Trên mặt Bạch Liên giáo chủ đeo mặt nạ bạc, người khác không nhìn thấy biến hóa thần sắc của nàng. Cao Thiên Long ở bên cạnh âm thầm quan sát hồi lâu mới thử thăm dò hỏi: Thánh giáo chủ, Tần ma đầu này như âm hồn không tiêu tan, không ngờ rằng cũng tới Long Du huyện, không biết hắn có. Cao tả sứ quá lo xa. Bạch Liên giáo chủ khoát tay áo một cái, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: Đỗ Trưởng Quý chết thuần túy là chuyện ngoài ý muốn, hắn tra thế nào cũng không tra ra được chúng ta. Hừ hừ, nếu không phải vì bảo toàn cơ nghiệp chúng ta ở Long Du huyện, bản giáo chủ cũng muốn gặp hắn một lần. Cao Thiên Long lớn tiếng khen ngợi: Thánh giáo chủ anh minh thần võ, Tần Lâm tiểu nhi muốn đối phó thánh giáo cũng như chuồn chuồn lay cột đá. Thánh giáo chủ chỉ cần ra tay đã có thể đùa bỡn tần ma đầu trong lòng bàn tay. Các cao thủ Bạch Liên giáo rối rít gật đầu khen phải. Trong mắt bọn họ, các đời giáo chủ toàn là kỳ tài ngút trời, là hình chiếu phân thân của minh vương trên thế gian này. Cho dù là Tần Lâm lợi hại tới mức nào đi nữa, rốt cục cũng chỉ là đom đóm, làm sao có thể tranh sáng với ánh trăng, người phàm sao thể chống lại thần linh cho được. Thế nhưng sắc mặt Bạch Liên giáo chủ phía sau mặt nạ bạc chợt nóng bừng lên, nàng nhớ tới chuyện cũ ở trấn thủy quan âm âm uống mật tảo hòa hợp trà, sau đó lại ở nóc phòng Kim Anh Cơ nghe lén suốt đêm, chỉ cảm thấy có lỗi với lòng tin của giáo chúng. Ngà Khổ Thiền luôn luôn trung thành, Cảnh Cảnh đối với giáo chủ cũng không phát giác điểm khác thường của nàng. Góp vui cười nói, Đỗ trưởng quỹ chạy tới đây thu mua tiền đồng là chuyện cực kỳ bất lợi đối với đại kế bản giáo, thế nhưng lão lại chết đi bất ngờ như vậy, đây thật sự là vô sinh lão mẫu ở quê quán chân không phù hộ cho chúng ta. Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm, Ngà hữu sứ nói chí phải, bất quá tên Tần Lâm này vô cùng gian trá giảo hoạt, nếu y đã tới Long Du, chúng ta không thể không đề phòng. Bảo các huynh đệ tỷ muội phải thật cẩn thận hành động lời nói, không nên để hắn phát hiện cái gì. Hừ hừ, nếu ai tiết lộ phong thanh, bất kể vô tình hay cố ý, bản giáo chủ nhất định nghiêm trị không tha. Nhằm vào Tần Lâm, không cho bất cứ kẻ nào tự tiện hành động, một khi có cơ hội, bản giáo chủ muốn đích thân ra trận. Dứt lời giáo chủ khẽ phất tay ngọc, chỉ nghe phập một tiếng nhỏ, góc bàn bát tiên đã bị cắt đứt ngọt. Các cao thủ Bạch Liên giáo nhất thời kinh hãi trong lòng, tất cả đều bắt chéo hai tay trước ngực, cúi người ầm ầm đáp lời, không phải là vụ án do Bạch Liên giáo gây ra. Bên trong phòng Thuận Hưng khách sạn, Tần Lâm vẫn đang đi qua đi lại suy tư, thủ đoạn của Bạch Liên ma giáo sẽ kỳ bí hơn, cũng sạch sẽ hơn nhiều. Vào năm cuối triều Nguyên, Bạch Liên giáo cũng từng tạo phản lập quốc, sau đó lại đối đầu không khoan nhượng với triều Minh 200 năm, từ vụ án giết người phân thây, tạo mặt nạ ra người ám sát Đặng Tử Long, ẩn nấp trong Huyền Diệu quán tham dự tranh đoạt Kinh Vương phủ, bạc ngân khố Giang Nam bị cướp, cho đến án Tôn Hoài Nhân thật giả ẩn trong Tử Cấm Thành, Tần Lâm đã lãnh giáo rất nhiều thủ đoạn của Bạch Liên giáo, đó là vừa tàn nhẫn lại dứt khoát, làm cho quan phủ triều đình khó lòng phòng bị. Mặc dù vụ án Đỗ trưởng quỹ chết một cách quỷ dị, nhưng các loại thủ đoạn lại có cảm giác dài dòng lê thê, khác hẳn tác phong gọn gàng dứt khoát vốn có của Bạch Liên giáo. Tần Lâm gặp gỡ Bạch Liên giáo vô số lần, đương nhiên,